Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1971, chương 1971. Góc truyện audio.com, vừa vào ra môn, Nhậm lão hán liền thấy một thất thần tuấn vô cùng ngựa cao to, đang đứng tại trong nhà mình viện. Mặc dù nông dân xuất thân Nhậm lão hán không hiểu được quan mã chi đạo, nhưng mà lâu trong đất ném ăn hắn, nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra trước mắt cái này thất cao hơn hắn ra hai cái đầu tuấn mã thần tuấn chỗ. Cưỡi này ngựa tốt trong nhà nhất định là phú quý bất phàm. Nhậm lão hán lẩm bẩm nói, cũng chớ trách Nhậm lão hán con buôn như thế, ở niên đại này. Trọng nam khinh nữ đã là xâm nhập lòng người tư tưởng. Nam đình đối với một gia đình tới nói, là một cái bổng lao lực, càng là kế thừa gia nghiệp cùng tổ tên có 102 nhân tuyển. Mà nữ hoa đâu, cuối cùng cũng là người của người khác, cho nên, đối với Nhậm lão hán cái, này không có văn hóa gì mà nói, cùng nói hắn là gả con gái, chẳng bằng nói hắn là bán nữ. Người trả giá cao được. Chỉ bất quá, hắn mặc dù không có cái gì văn hóa, nhưng mà cũng có một chút nông dân thức tiểu thông minh. Để cho con gái nhà mình gả cho những cái kia vọng tộc đại phiệt làm địa vị cùng thị nữ không sai biệt lắm thị thiếp, hắn là không muốn. Lấy con gái nhà mình tư sắc dầu gì cũng muốn làm một cái thiên phòng phu nhân đi. Khụ khụ kéo tới xa, Nhậm lão hán quan sát một chút nhà mình viện bên trong cái kia thất thần tuấn vô cùng tuấn mã sau, lúc này mới cất bước hướng đi nhà mình nhà chính. Chủ nhà, nhìn thấy Nhậm lão hán đi vào, thê tử của hắn, Nhậm Trương thị vội vàng tiến lên đón. Hôm nay, vị công tử này đến nhà bái phỏng, nói là dự định cưới chúng ta Hồng Xương. Nhậm lão hán khoát tay áo, cắt đứt vợ mình, lời nói, chớ nói chi. Vừa nói, Nhậm lão hán một bên nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trong gian nhà chính thiếu niên kia. Chỉ thấy thiếu niên kia, người mặc một thân màu trắng thư sinh trường bào, tết tóc một cây bạch ngọc trâm. Mặt như quan ngọc, mục như lãng tinh. Hảo một cái tuấn Mỹ vô song thiếu niên lang, bên cạnh hắn, để một cái to lớn bao khỏa kia bên trong tựa hồ chứa đồ gì, căng phồng, lộ ra càng chắc nịch. Thế nhưng là Nhâm gia gia chủ, tại hạ Chu Diệp hữu lễ. Chu Diệp nhìn thấy Nhậm lão hán đi vào cửa tới, mỉm cười, đứng dậy. Xin chào công tử, Nhậm lão hán vội vàng đáp lễ nói, mời ngồi, chớ có khách khí, cảm ơn lão trưởng. Chu Diệp gật đầu một cái, vừa cười vừa nói. Hai người lần nữa phân chủ khách ngồi xuống sau đó, Nhậm Trương thị bưng lên nước trà, đặt ở trước mặt hai người. Nhậm lão, hán trên dưới đánh giá Chu Diệp nửa ngày sau, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, hỏi, không chỉ công tử là phương nào nhân sĩ? Họ gì tên gì? Ha ha, tại hạ thượng Chu Hạ Diệp, nguyên quán Giang Đô, trong nhà hơi có sản nghiệp nhỏ bé. Nói tới chỗ này, Chu Diệp tiếng nói nhất chuyển, nói, nay du lịch đến nước này, nghe nói Nhậm gia con nữ, mạo như thiên tiên. Nguyên nhân đến đây cầu lấy, Chu Diệp trực tiếp mượn dùng chính mình từng ở qua thành Giang Đô, xem như mình nguyên quán. Ngược lại phủ đệ của hắn y nguyên còn tại nơi đó, cũng có tuần phong sử thường trú nơi đó, quét dọn thu thập ngược lại cũng không sợ người cha. Trên thực tế, Nhậm gia lão hán biết cái gì? Hắn nào biết được đương thời hào môn thị tộc đều họ gì tên gì? Tại cái này phong bế trong sơn thôn nhỏ, hắn nghe tiếng không hơn trăm dặm. Như thế nào lại, biết Giang Đô Chu gia, Giang Đông Vương gia? Nhưng kể cả như thế, hắn vẫn như cũ làm ra một bộ hiểu rõ bộ dáng, gật đầu nói, nguyên lai là Chu công tử. Không biết Chu công tử trong nhà có từng cưới vợ. Điểm này mới là Nhậm lão hán quan tâm nhất, hắn cũng không muốn để cho con gái nhà mình đến Chu gia sau đó trở thành cùng tỷ nữ một dạng thị thiếp. Trong nhà có mấy phòng thê thiếp, Chu Diệp cười nói, nghe được Chu Diệp lời nói, Nhậm lão hán sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Công tử ra bên trong vừa có thê thiếp, vì cái gì còn tới cầu cạnh lấy nhà ta nữ nhi, chẳng lẽ làm ta Nhậm gia thế tiểu khả lấn sao? Chu Diệp cũng không có bị Nhậm lão hán bất thình lình thái độ chuyển biến, làm cho luống cuống tay chân. Trên thực tế, từ hắn nói ra trong nhà mình đã có thê thiếp lúc cũng đã dự liệu đến kết quả như vậy. Ha ha, lão, trưởng không cần thiết sinh khí, Chu Diệp nói, đưa tay bên cạnh bao khỏa cầm lên, đặt ở thấp trên máy. Trầm trọng bao khỏa cùng thấp cơ chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Đây là tại hạ một mảnh thành ý, còn xin lão trượng thành toàn. Vừa nói, Chu Diệp một bên mở bọc ra, theo bao khỏa mở ra, một hồi vàng óng ánh tia sáng, diệu Nhậm lão hán một trận nhãn choáng. Từ nhỏ đến lớn, hắn sống mấy thập niên, chưa từng gặp qua nhiều như vậy hoàng kim. Đây là hoàng kim ngàn lượng, bày tỏ tại hạ một chút tâm ý, còn xin lão trượng vui vẻ nhận. Nhìn thấy những thứ này hoàng kim, Nhậm lão hán lập tức ngốc trệ. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, giọng nói vừa chuyển, nói, Chu công tử tâm ý như thế, lão hán tự nhiên không dám không nghe theo. Nhưng mà, lão hán cũng có một cái điều kiện, nếu như công tử không đáp ứng, những vàng kia còn xin thu hồi. À, không biết lão trượng có gì điều kiện? Chu Diệp tò mò hỏi. Ngươi cần cùng nhà ta nữ nhi ở đây bái đường thành thân. Quyết định danh phận, nếu không, lời còn sót lại, Nhậm lão hán chưa hề nói. Nhưng mà lời nói bên trong ý tứ đã hết sức rõ ràng, đó chính là. Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy chuyện này đến đây thì thôi. Trên thực tế, Nhậm lão hán đối với Hoàng Kim có động tâm hay không? Đương nhiên động lòng, nếu như Nhậm lão hán thật không phải là một cái con buôn người, hắn cũng sẽ không để nữ nhi của mình ở phía sau tới tham gia hán cung tuyển tú tiến vào dịch tòa. Nhưng mà, ở thành phố quái đồng thời, hắn cũng nghĩ vì mình nữ nhi mưu một cái danh phận. Có cái danh phận này, chỉ cần mình nữ nhi không phải loại ngu ngốc này, tại Chu gia kém nhất cũng là một cái chắc phòng thân phận. Này đối Nhậm, gia đã là cực tốt. Nghe được Nhậm lão hán lời nói, Chu Diệp Dây đã hiểu hắn tâm tư, cười ha ha một tiếng nói, chuyện nào có đáng gì. Hảo, hảo, nghe được Chu Diệp ứng thừa việc này, Nhậm lão hán vui mừng quá đỗi. Đây có thể nói là vẹn toàn đôi bên sự tình, vừa vì chính mình nữ nhi tìm được một cái môn phiệt nhà giàu, lại vì chính mình nữ nhi tương lai, định xong một cái danh phận. Hắn cớ sao mà không làm đâu. Hải tử nương, chủ nhà, nghe Nhậm lão hán triệu hoán, Nhậm Trương Thị vội vàng đi đến. Nhậm lão hán tiện tay từ trên mặt bàn cầm lấy một khối thoi vàng, đưa cho mình lão bà, phân phó nói, người đi thôn đầu đông, Trương đồ tể nhà mua đầu heo tới, lại đặt mua một chút tiệc rượu, hôm nay. Ta muốn mở tiệc chiêu đãi toàn thôn già trẻ, người điên rồi, nghe được nhà mình lão đầu từ lời nói, Nhậm Trương Thị. Lập tức kinh ngạc nói, phụ đạo nhân gia, người biết cái gì, hôm nay, là ta Nhậm gia gả con gái ngày, đương nhiên muốn toàn thôn đều phải náo nhiệt một phen, Nhậm lão hán cười lớn nói. Trên thực tế, dựa theo tục lễ, lẽ ra không nên vội vàng như vậy. Nhưng mặc cho lão hán là thực sự sợ Chu Diệp đột nhiên đổi ý, vậy hắn nhưng là gà bay trứng vỡ. Cho nên, dù là đem hôn sự làm vội vàng một chút cũng trước tiên đem danh phận quyết định lại nói, những thứ khác đều không trọng yếu. Dù sao, thời đại này, đụng tới một cái không thèm để ý nghi thức xã giao con em thế gia thật sự không dễ dàng a cách Trương.